Hoàng hậu trọng sinh dứt tâm với hoàng đế. Chương 6, vở kịch trả thù bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di nương Tả Cầm định nói thêm gì đó thì bị cắt ngang với một nói chua ngoa lanh lảnh. Trời ơi, đồ tốt như vậy, tỷ định đem đi làm chuyện xấu à, chi bằng giao lại cho ta đi. Nàng vừa nghe là đã biết, liền vội đứng lên chuẩn bị xem trò vui mà nàng sắp tạo ra. Đại di nương Lâm Phương cùng con gái bà ta Hàn Liễu Dung đi vào. Vừa bước vào thì Liễu Dung đã cướp cái lệnh bài từ tay nàng xuống, thậm chí còn định lấy luôn cái ngọc lục nàng đang cầm trên tay. Nhưng nàng phản ứng nhanh, để ra sau lưng rồi vội lấy bình tĩnh mà khàn giọng lên nói. Muội đây là muốn cướp đồ, nàng nói một câu đầy khí thế đe dọa. Nhưng ả vẫn như vậy, cứ như một khúc gỗ cô biết ngượng mà giành đồ của nàng. Trong lúc giành giựt, nàng tiện tay tát vào mặt ả ta, làm ả la toáng lên rồi chăm chăm ánh mắt sắc lẹm mà nhìn thẳng vào nàng. Vẫn là gương mặt lạnh như tảng băng ấy, nàng không nói không rằng lấy lại lệnh bài trên tay nàng ta. Lâm Phương thấy con gái bị đánh liền giơ cao tay muốn đánh vào nàng, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt của nàng không có vẻ gì là sợ hãi, mà nàng còn ngước cao mặt lên, kiêu ngạo vô cùng. Bà ta nghĩ không dùng tác động được thì dùng ngôn từ để công kích. Ây dêu, con cũng đâu có tình có ý với thất vương đâu, với lại người ta cũng sắp thành hoàng đế rồi. Một đứa ngốc từ nhỏ không biết cầm kỳ thi họa như con làm sao có thể xứng được, đúng không? Bà ta còn chưa nói hết thì đã có một cú tát trời giáng vào mặt bà ta. Hóa ra là nàng không tính nương tay nên tán vào mặt bà ta, tiếng chát lớn đến mức bên ngoài những người làm cũng nghe thấy. Thủy Nhược đang tưới hoa cũng nghĩ tiểu thư nhà mình bị bắt nạt, liền vội chạy vào thì thấy một kẻ ôm mặt, một kẻ trợn mắt mà nhìn tiểu thư nhà mình. Còn tiểu thư của cô lại cứ như cây cột đứng thẳng không nghiêng nhìn về phía họ mà cao lãnh nói. Dù bản tiểu thư không xứng thì một thứ thiếp là bà với một ả con thứ như cô ta thì có quyền lên tiếng giao huấn ta chắc. Hừ, ta khinh, giọng nàng trầm lắng và quy lực đến mức làm cho bốn người có mặt đều phải sững sờ, kinh ngạc nhìn nàng với một con mắt khó tin vô cùng. Gương mặt vốn thanh tú của Liễu Dung giờ đây lại móp méo nóng rang đến khó nhìn. Làm nàng cũng buồn nhìn nàng ta thêm miếng nào, nàng quay lưng đi về phía ghế, ngồi xuống vừa điềm tĩnh uống tách trà. Xong giọng nàng lại tiếp tục trầm lắng lên run người. Cút, dù chỉ là một từ nhưng cũng đã đủ làm cho hai mẹ con bà ta phải dắt chân lên cổ mà bò chạy. Cái bộ dáng này làm cho Thủy Nhược bật cười, nàng thấy vậy liền làm động tác bảo cô ấy im lặng. Sắp vẫn còn có chuyện vui hơn, nàng nói với vẻ thần thần bí bí làm vị cô nương mới lớn là Thủy Nhược phải tò mò không thôi. Nhị di nương thấy nàng Kha Nguyệt đã thực thay đổi liền vui vẻ nựng má nàng một cái tỏ vẻ cưng chiều vô độ trời, không nói gì thêm mà rời khỏi phòng nàng. Một lúc lâu sau nàng cùng Thủy Nhược đi ra hoa viên của Hàn Phủ dạo một vòng lại thấy Liễu Dung. Đang nhìn Tạ Lăng Phong ăn bánh mà ả ta đã làm, nàng vừa đi đã gặp được chuyện tốt mà nàng làm lúc hai canh giờ trước. Khiến nàng phấn khích không thôi, Thủy Nhược vẫn không biết gì mà lặng im nhìn theo hướng mắt của nàng. Lại nhìn thấy vị vương gia Tạ Lăng Phong đang nhăn mặt, vừa nuốt xuống đồ ăn đã thấy ngài ta cao giọng mắng nhiếc Liễu Dung. Nàng đứng từ xa thầm cười trong lòng, Thủy Nhược bây giờ mới hiểu hóa ra chuyện vui mà nàng nói chính là cái này. Thủy Nhược vui vẻ thẫm mắng Liễu Dung, hóa ra này là chuyện vui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, đáng đời, kẻ cướp phu bị mắng đáng lắm, cô đẩy hết sự hả dạ vào lời nói của mình. Hừ, đáng đời. Ả Liễu Dung thấy có người liền dùng ánh mắt sắc lẹm mà nhìn lấy Thủy Nhược, nếu như không phải có tên Tạ Lăng Phong ở đây, chắc hắn ả ta đã cho người đánh chết cô bé Thủy Nhược này rồi. Nàng Kha Nguyệt thấy đã bị phát hiện liền đi tới chào hỏi. Thần nữ Hàn Kha Nguyệt là trưởng nữ Hàn gia tham kiến vương gia. Nàng vừa nói vừa nhìn Hàn Liễu Dung tỏ ra sợ hãi ả ta mà lùi lùi về phía sau. Thủy Nhược còn nhỏ, không giữ được ngôn từ khiêm nhã. Vị chủ nhân như ta thay mặt cho nàng ấy xin lỗi muội muội. Nàng tỏ ra yếu đuối trước mặt Tạ Lăng Phong, đúng như nàng tính, chân mày của ngài ta cũng co lại, gương mặt anh tuấn có phần thư sinh giờ đây thật sự rất hung dữ. Ngài ta thấy vị hôn thê sắp cưới của mình lại có khả năng làm người khác sợ hãi thì lại tức giận, nếu như là kẻ làm thấp kém thì không sao. Nhưng rõ ràng là nàng Kha Nguyệt là tỷ tỷ của ả. Mà ả lại cứ làm như nàng Kha Nguyệt là kẻ ở không hơn là kém, làm ngài ta tức đến tột độ. Đập mạnh tay xuống bàn đá, chiếc bàn cũng thuận thế mà vỡ nát. Nàng biết hắn từng ra chiến trường, từng học võ, ở doanh trại lại có thiên phú nên ắt hẳn sức mạnh hơn người nên cũng chẳng sợ hãi. Nhưng bây giờ nàng làm kẻ yếu thế thì phải làm cho đến cùng. Nàng tỏ ra sợ hãi mà quỳ xuống làm cho Thủy Nhược cũng phải thuận theo nàng quỳ xuống theo. Vương gia bớt giận, nếu người không thích thần nữ, lập tức cút đi. Nàng vừa nói xong liền ngước mặt lên nhìn Tạ Lăng Phong, thấy tay hắn bị thương nàng lại tháo băng buộc tóc đơn sơ trên đầu xuống. Tóc nàng xõa dài, kèm theo nhan sắc tuyệt mỹ của nàng làm cho Lăng Phong đứng hình mặc nàng làm gì tay ngài ta cũng được. Nàng dùng miếng vải đó buộc vào tay ngài ta siết chặt ngăn cho máu không chảy ra. Khi nàng làm xong, thì cũng là tư thế quỳ đó mà lùi về sao. Bỗng dưng ngài ta lên tiếng bảo nàng, cút, trong giọng nói của ngài ta có vẻ có chút tức giận. Lúc nàng không hiểu tưởng chừng kế hoạch thất bại định rời đi thì lại nghe ngài ta gọi lại. Không bảo nàng, mà ta bảo nàng ta, khi nàng quay đầu lại, thì lại nhìn thấy ả ta hầm hực cô chịu đi. Tạ Lăng Phong bắt giác quát lớn ả ta mới không cam tâm mà rời đi. Lúc đi còn cố tình đụng vai nàng, nhưng nàng cũng không phải dạng để ả ta cứ như vậy dễ dàng mà đi. Nàng quay lưng lại tỏ vẻ muốn giải thích với ả. Nhưng bàn tay lại nắm tay ả ta, động tác nhanh như cắt lấy tay ả ta, đẩy mạnh bản thân mình làm cho cả người ngã ra sau. Tạ Lăng Phong thấy nàng sắp té liền bay tới đỡ lấy nàng. Còn ả Liễu Dung đứng đơ ra đó, mặt nàng ta đần ra làm cho Thủy Nhược xém chút cười. Nhưng Thủy Nhược lấy lại tinh thần đi đến đỡ lấy tiểu thư nhà mình, thì lại thấy nàng nháy mắt với sự nhanh nhạy của bản thân cô bé lanh lợi. Thủy Nhược vội diễn xuất nhập thần khóc lóc, than thở. Nhị tiểu thư thật độc ác. Đã lúc tiểu thư nhà ta còn ngốc đã bắt nạt thì thôi đi. Nay tiểu thư mới hết ngốc lại mắc bệnh phong hàn chưa khỏi vậy mà nhị tiểu thư lại nhẫn tâm như vậy. Đúng là kẻ độc ác vô độ mà. Giọng nói cô run run, khóe mặt lóe lên tia nước. Tạ Lăng Phong tinh mắt nhìn thấy giọt nước mắt đó trong lòng lại tức giận lạ kỳ. Nàng Kha Nguyệt thấy tiến triển tốt liền vờ ngất đi. Tạ Lăng Phong thấy nàng ngất liền liếc à ta rồi vội cho người gọi thái y. Xong rồi bế nàng lên chạy về phòng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt nàng lên giường, phía ngoài cửa Hàn Liễu Dung tức giận nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt ả ta hiện lên tia máu căm phẫn, kèm theo phẫn nộ nắm chặt lấy đôi tay đến rỉ máu. Một lúc sau thái y chuẩn bệnh cho nàng, biết nàng cô có gì trở ngại liền kê đơn thuốc phong hàn và vài loại dược bổ cho nàng. Xong rồi rời đi, lúc đi còn liếc Hàn Liễu Dung một cái tỏ thái độ không ưa. Nàng thấy Tạ Lăng Phong ở bên liền muốn đứng lên cảm tạ. Nhưng hắn lại đẩy nhẹ nàng xuống mà nói, không cần, sức khỏe nàng không tốt, không cần hành lễ. Hắn nói với vẻ lo lắng cho nàng, trong lòng nàng thoáng chốc cảm thấy vui vẻ, nàng cười tươi tắn nó. Không sao, vẻ ngoài nàng hơi đượm buồn, bên trong lại thầm cười khinh nhĩ. Hừ, đây chỉ là vở kịch trả thù mà thôi, vẫn còn nhiều điều thú vị lắm. Từng người các ngươi cứ từ từ nếm trải thử mùi vị trả thù của ta thay cho nguyên thân đi. Dù gì đây cũng chỉ là khởi đầu mà thôi. Hết chương 6, cách chương.